Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, nổi bật biến cố. 13 Vô vệ lão đại lãnh khốc nói ra, ngươi cho chúng ta câm miệng, gia chủ mệnh lệnh là qua đây cứu Tinh Luân, mà không phải cứu ngươi. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Nếu ở gia tộc tranh quyền đoạt lợi bên trong ngươi thuộc về bại người, chúng ta có quyền lợi buông tha ngươi. Tinh Luân, chúng ta bây giờ có thể hay không ly khai? Tinh Luân vẻ mặt ngạc nhiên cười to nói, có thể, các ngươi có thể lập tức ly khai. Phía trước lời nói của ta vĩnh viễn hữu hiệu, chỉ cần ta trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ, tuyệt đối sẽ đối xử tử tế các ngươi. Thậm chí hội dẫn dắt các ngươi bả, đem chúng ta Hắc Vu gia tộc phát triển. Đường Tu khóe miệng câu, trầm nói rằng, rút lui hết kiếm trận, thả bọn họ đi. Khoảng khắc sau, theo Hắc Vụ dần dần tán đi, 13 vô vệ mang theo phần kia lạnh nhạt, không có lãng phí nửa câu, con đường thẳng ly khai, mà Tinh Khoát vào giờ khắc này cũng trong nháy mắt hướng xa chỗ sao sao sao sao quá khứ. Mặc dù là trước mặt hắn có Huyết Sa cùng Hắc Hùng ngăn cản, như trước mang theo phần kia dứt khoát ý, mưu đồ mở một đường máu, khốn thú tranh, đồ lao vô công. Đường Tu lạnh lùng nhìn bị Huyết Sa cùng Hắc Hùng liên thủ ngăn lại Tinh Khoát, đáy mắt không có một chút đồng tình. Vừa mới 13 vô vệ lão đại nói không sai, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Nếu hắn khí thế hung hăng xuất lĩnh rất nhiều thuộc hạ đến giết Tinh Luân, sẽ làm xong thất bại bị giết chuẩn bị. Cái này thế giới, sinh tồn pháp tắc, tàn khốc không gì sánh được. Mấy cây số bên ngoài, tòa kia cao mấy chục mét tháp nước lên, Tả Đại Quyền trong ánh mắt lại mang theo vài phần đồng tình. Nhìn đối mặt tình thế chắc chắn phải chết Tinh Khoát, âm thầm lắc đầu, than thở, ai có thể nghĩ tới, đã từng mánh khóe thông thiên nhân vật lợi hại, bây giờ dĩ nhiên rơi vào thê thảm như vậy hạ trang. Thế sự vô thường, ta đột nhiên cảm giác được làm phổ thông lão bách tính tốt vô cùng. Bên cạnh hắn, một vị đại hán trung niên vẻ mặt tán đồng nói ra, lão bản, ngài nói không sai, sát nhân người vĩnh viễn phải giết. Phía trước Tinh Khoát dẫn theo nhiều như vậy lợi hại thủ hạ, hùng hổ tới giết người khác, kết quả phong thủy luân lưu chuyển, dĩ nhiên rơi vào đừng nhân tinh tâm thiết kế trong bẫy. Ta hiện tại đã có thể khẳng định, bố trí hạ cái bẫy này nhân chính là cái kia vị Đường tiên sinh. Mà hắn bây giờ thắng lợi cũng không chỉ một, cũng coi là một mũi tên hạ hai con chim. Tả Đại Quyền sững sờ, mê hoặc nói, nhất tiễn song điêu, có ý tứ. Đại hán trung niên bất đắc dĩ nói ra, lão bản, chúng ta ra vườn bị hủy thành như vậy, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được hắn là ở nhất tiễn song điêu, thông cảm trả thù chúng ta ý tứ? Khái khái, Tả Đại Quyền lúng túng giơ tay lên, sờ sờ mũi không có hé răng. Bỗng nhiên, đứng ở Tả Đại Quyền sau lưng mặt khác nhất danh người đàn ông trung niên, thần sắc khẽ động, cổ quái nói ra, lão bản, ta cảm thấy cái này sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chúng ta phía trước thấy hẳn là chỉ là tốt đùa giỡn nửa trước tập, đến tiếp sau nội dung sợ rằng sẽ càng thêm đặc sắc. Tả Đại Quyền cười khổ nói, Tinh Khoát đã thành cô gia quả nhân, đến tiếp sau nơi nào còn có tốt đùa giỡn. Ai, hiện tại ta chỉ cầu khẩn bọn họ có thể sớm một chút rời, nếu không thì vạn nhất phát hiện phế tích phía dưới chứa đựng hoàng kim, chỉ sợ ta sẽ tổn thất thảm trọng. Hắn thân sau người đàn ông trung niên nói ra, lão bản, người xem bên phải phương hướng, cái kia hà đạo bên cạnh đường cái. Tả Đại Quyền sững sờ, lập tức hướng bên phải nhìn lại, trong nháy mắt, hắn khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc, thì thào nói ra, lại có người tới, lẽ nào cái này sự tình còn chưa kết thúc? T. tên kia trung niên nói ra. Lão bản, sợ rằng tạm thời còn không có biện pháp kết thúc. Ngài mau nhìn, cái kia mấy chiếc xe đã dừng lại. Thần A, tốc độ của bọn họ quá nhanh, giống như là so với quỷ hồn phi đều nhanh. Ta chỉ có thể bắt được bọn họ tàn ảnh. Dựa theo loại tốc độ này, bọn họ tối đa chỉ cần nửa phút là có thể chạy tới chúng ta ra trong vườn. Ra trong vườn, Tinh Khoát đã bảo đem đòn sát thủ đều cho xử ra. Lại căn bản là không làm gì được Huyết Sa cùng Hắc Hùng hai người. Hai bà đem tiên kiếm hình thành kiếm trận, bộc phát ra uy lực áp chế hắn, không ngừng làm hắn thân trên lên xuất hiện từng đạo vết thương máu chảy rầm rề. Ngắn ngủi một phút đồng hồ tả hữu, Tinh Khoát đã biến thành một người toàn máu, thì dường như mới vừa từ trong huyết hà bò ra ngoài. Như dựa theo loại trình độ này tiến hành, hắn tuyệt đối không thể kiên trì nữa một phút đồng hồ, cũng sẽ bị Huyết Sa cùng Hắc Hùng hai người chém giết. Người nào? Bỗng nhiên, Đường Tu hơi biến sắc mặt. Chuôi này thần kiếm bị hắn trong nháy mắt tế xuất, trong người hình phóng lên cao thời khắc, hung hăng bổ ra một đạo mấy chục thước kiếm quang, hướng ngoài mấy chục thước một vùng phế tích phía sau bổ tới. Có chút ý tứ, khàn giọng lại thanh âm già nua, theo cái kia mảnh phế tích phía sau truyền đến, theo một chuỗi đen như mực Phật châu mọc lên, trong nháy mắt bạo tăng mấy chục lần, tức thì ngăn trở Đường Tu đánh xuống kiếm quang. Chỉ bất quá, theo vài tiếng đùng đùng thanh âm, này chuỗi Phật châu ở trên mấy viên hạt châu bỗng nhiên bạo tạc thành bụi phấn. Hiu, hiu, hiu, hiu, tám đạo như quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Huyết Sa cùng Hắc Hùng trước mặt hai người. Theo đầy trời phi tiêu sao sao sao sao, ngạnh sinh sinh bả đem Huyết Sa cùng Hắc Hùng hai người bước lui mấy chục thước. Lão đảo thu hồi tiên kiếm, xuất hiện ở Đường Tu bên người, mà bị hai người bọn họ vây giết Tinh Khoát thì bị hai cái đen nhánh xiềng xích cuốn lấy hai cánh tay, nhưng kéo về phía sau đến hai gã người xuyên hắc sắc taxi đâu. Dáng dấp anh tuấn người da trắng nam tử trước mặt Tinh Khoát thiếu gia, người thật giống như rất thảm, người khoác cà sa, tay cầm vàng kim thiền trượng, cái trán trên lên còn có 9 giờ hương xẻo hòa thượng, tự tiếu phi tiếu nói, mà này chuỗi vừa mới ngăn trở Đường Tu một kiếm Phật châu cũng bay trở về đến trong tay của hắn. Tuổi của hắn rất lớn, thân trên lên mang theo một tuổi xế chiều khí tức, thân thể còn có chút lưng còng, nhưng này như có như không khí tức lại lệnh Đường Tu đều âm thầm kiêng kỵ. Tinh Khoát nhìn người tới, vậy tuyệt ngắm trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo mãnh liệt cầu sinh, gấp kêu lên, Tử Thiện Phật Sư, Kim Cương Cự Nhân, như các ngươi nguyện ý cứu ta tính mệnh, ta đồng ý các ngươi phía trước điều kiện, nguyện ý gia nhập vào Hắc Ám câu lạc bộ, thậm chí như các ngươi có thể giúp ta giết chết Tinh Luân cùng Đường Tu, giết chết trước mắt mọi người, làm ta trở thành Hắc Vu gia tộc gia chủ thời điểm, càng muốn mang theo toàn bộ Hắc Vu gia tộc thành cho các ngươi phụ dòng gia tộc. Ngoài mấy chục thước, Đường Tu cảnh giác quét mắt xuất hiện 8 người, bề ngoài của bọn họ cùng người thường có rất lớn khác biệt, cũng tỉ như cái kia vị Tử Thiện Phật Sư gầy gò tựu như cùng bộ xương khô, lại thêm trên lên hắn lưng còng cùng thương lão, nhìn qua nhất định so với Vu sư còn khiếp người. Tử Thiện Phật Sư bên cạnh đứng một vị đầy đủ 2 thước 4 năm cao thiết tháp đại hán. Cái này thiết tháp đại hán có cổ đồng sắc da thịt, quanh thân quấn vòng quanh từng đạo to đại xích sắt, tựu như cùng một vị hồng hoang mãnh thú, tản ra khuôn mặt đại khí hơi thở. Đường Tu nguyên tưởng rằng Mạc A Vũ đã coi là trên lên khôi ngô cao lớn, nhưng cùng trước mắt cái này vị thiết tháp cự nhân so với, nhất định liền là tiểu vu thấy đại vu, không đáng giá nhắc tới. Còn lại 6 vị, ngoại trừ 2 vị kia anh tuấn, lại giống như hấp huyết quỷ một dạng người da trắng bên ngoài. Còn có một vị mặt trẻ hạc phát, vóc người yếu hơn nữ nhân, một vị ăn mặc quần dài, khuôn mặt trên, lên, nùng trang diễm mạt, tiết lộ ra vài phần yêu khí nam tử khôi ngô, một vị cõng thập tự giá, ăn mặc áo quần lố lăng thanh niên tóc dài, một vị da đen sắc nóng bỏng nữ nhân, nhưng nàng lỗ mũi lên, lỗ tai lên, thậm chí là 2 cái mi xương lên, đều mang hình tròn thiết hoàn, đều không ngoại lệ, bọn họ 8 người đều không là người bình thường. Sợ rằng mỗi một vị cũng có rất mạnh thực lực. Tử thiện Phật sư như trước treo bộ kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, vây quanh tinh khoát vòng vo tầm vài vòng, lúc này mới tấm tắc cảm thán nói: trước đây chúng ta thịnh tình mời, kết quả ngươi lại bằng mọi cách chối từ, bây giờ ngươi tay vạ đến nơi, lại muốn mượn chúng ta lực lượng. Tinh khoát thiếu gia, cái này thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy tình. Tinh khoát gấp nói ra: ta đều nguyện ý lấy hắc vu gia tộc thân phận của gia chủ gia nhập vào các ngươi. Tương lai càng biết mang theo toàn bộ hắc vu gia tộc cho các ngươi hiệu lực. Lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Tử thiện Phật sư giơ cánh tay lên, ngón cái bóp lấy này chuỗi Phật châu ở trên hạt châu. Tự tiếu phi tiếu nói ra: đầy đủ. Đương nhiên đầy đủ, bất quá, người qua sông rút cầu chúng ta thấy rõ nhiều lắm, ngươi muốn để cho chúng ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi, có thể cần trả giá chút đại giới. Tinh khoát hơi biến sắc mặt, trầm giọng hỏi: cái gì đại giới? Tử thiện Phật sư theo tay ống tay áo lấy ra hắc sắc bình sứ, đưa tay ném cho tinh khoát nói ra: bên trong là ta nghiên chế chết thiện đan. Có thể nói kịch độc không gì sánh được. Như ngươi dám bả, đem viên này chết thiện đan phục xuống, chúng ta liền ra tay giúp ngươi. Thậm chí có thể giúp ngươi ngồi trên, lên hắc vu gia tộc chức gia chủ. Chết thiện đan. Tinh khoát đáy mắt hiện ra sợ hãi thần sắc. Hắn chính là biết cái này vị tử thiện Phật sư khống chế người sinh tử xử lý pháp, chính là lệnh đối phương dùng chết thiện đan, như lấy sau ngoan ngoãn nghe theo hắn mệnh lệnh, mỗi nửa năm liền có thể có được một viên giải dược, tạm thời bảo đảm bình an vô sự. Nhưng nếu như dám vi phạm ý nguyện của hắn, chẳng những phải không đến giải dược, còn có thể bị kịch độc giàn vặt, thống khổ trong kêu rên ở dài đằng đẵng thời gian sau chết đi. Ác độc, tàn nhẫn. Hắn nhất định không dám tưởng tượng, một ngày chính mình phục hạ viên này chết thiện đan, lấy sau nghênh tiếp chính mình rốt cuộc là cái gì? Tử thiện Phật sư mặt sắc lạnh lẽo, đạm mạc nói ra: làm sao, ngươi không dám? Tinh khoát quay đầu nhìn về phía đường tu, vừa nhìn về phía tinh luân, cuối cùng ánh mắt của hắn bả, đem, địch nhân trước mắt nhìn một lần, cắn răng nói ra: lúc đầu ta chắc chắn phải chết, cho dù ta muôn vàn không cam, nhưng cũng không có biện pháp bảo mệnh. Hiện tại các ngươi cho ta cơ hội, ta phục hạ viên này chết thiện đan là được. Chết tử tế không bằng kém sống, chỉ cần ta còn sống là có thể làm cho địch nhân của ta trả giá tàn nhẫn nhất đại giới. Đường tu nheo cặp mắt lại, cười lạnh nói: tinh khoát, ngươi xác định bọn họ có thể cứu được ngươi? Tinh khoát lần nữa nhìn về phía đường tu, lành lạnh nói ra: xác định, ta đương nhiên xác định. Hắc ám câu lạc bộ 8 vị cao cấp nhất đi thứ sử, tuyệt đối đứng ở hắc ám câu lạc bộ tột cùng nhân vật kinh khủng. Như bọn họ đều cứu không được ta, các ngươi chỉ sợ cũng có thể xưng bá thế giới. Đường tu, ngươi cho ta chờ. Một ngày nào đó, ta chẳng những muốn ngươi chết, ngươi còn phải tất cả thân nhân bị tàn nhẫn trà đạp chí tử. Ngươi tất cả bằng hữu bị vô tình tàn sát sạch sẽ. Ngươi hết thảy quan tâm người, đều muốn hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Trong nháy mắt, Đường Tu trong lòng sát cơ đại thịnh, thân bằng hảo hữu là hắn Nghịch Lân, người nào như dám động chủ ý của bọn hắn, vậy thì nhất định phải chết. Hơn nữa muốn giống như sạch sẽ, liền đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không thể cho. Tinh Khoát, lúc đầu ngươi chỉ cần chết, liền có thể giải thoát. Nhưng bây giờ, ta muốn để cho ngươi triệt để theo mảnh này thế giới tiêu thất. Hắc ám câu lạc bộ. Hừ, ta đã từng giết qua không thiếu hắc ám câu lạc bộ người. Cũng không để bụng giết nhiều 8 cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.